Blogger ẩm thực xuyên thành bia đỡ đạn trong chuyện ra đấu. Chương 53. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta vừa mới ngửi thấy mùi thơm, liền tới đây xem một chút. Đây là lần đầu tiên ngửi được đồ ăn ngon như vậy. Cũng đúng, vừa rồi ta đang định tới chỗ của hai vị, để người nếm thử cái này, xác nhận xem mùi vị thế nào. Yến Ngư Du tiến vào chào hỏi. Ta cảm thấy thiếu gia cùng thiếu phu nhân có thể không quen, vậy lát nữa hãn ăn. Để ta hỏi cung nữ và nô tỳ ở ngoại đình xem mùi vị thế nào đã. Món này giá thành rẻ, chi phí sản xuất không cao. Khẩu vị có hợp không, ngay cả những người thuộc gia đình bình thường cũng sẵn sàng mua một ít. Cách làm này quả thật rất hợp lý. Người hầu của Tiêu gia có rất nhiều, cũng xuất thân từ địa vị khác nhau. Chỉ cần có người ăn được thì món này sẽ bán được. Điều khiến Tạ Thanh Vận buồn cười chính là quả nhiên A Su nghĩ nàng ấy không ăn quen món này. Tạ Thanh Vận gật đầu nói, được rồi, từ Mama, hãy ra sân trước và gọi 10 nha hoàn lại đây. Hãy nói là đang giúp Yến cô nương thử đò ăn. Dạ, tôi đi ngay. Đại thiếu gia, thiếu phu nhân, Yến tiểu thư, xin chờ một chút. Mama chào hỏi rồi nhanh chóng rời đi. Người hầu biết rằng món ăn ấy làm từ nội tạng lợn nhưng có lệnh của chủ nhân mời tới nếm thử thì họ cũng vẫn sẵn sàng. Trên thực tế thì món ăn ấy rất thơm, khó lòng cưỡng lại được. Chỉ sau một lúc có rất nhiều người đã đến. Tổng cộng có 20 nam nữ được chia thành hai hàng. Nhưng họ đứng so le nhau nên không chiếm nhiều không gian. Yến Thu Xu có thể nhìn rõ biểu cảm của mọi người sau khi ăn đồ ăn. Yến Nu Du nhìn họ, cố gắng cao giọng nói, mời mọi người nếm thử. Sau khi ăn xong hãy nói cho ta biết, nếu là người mua, mọi người có sẵn sàng bỏ ra 10 xu để mua nó không? Nội tạng lợn giá 7, 8 tệ, nếu mua số lượng lớn sẽ rẻ hơn. Làm xong thì kém thịt lợn rẻ nhất 10 tệ. Nếu ăn ngon thì ai cũng sẵn lòng mua. Không vấn đề gì, Yến tiểu thư yên tâm, chúng ta sẽ ăn thật ngon. Người làm vô cùng kích động, nhìn thấy lòng lợn đi tới, liền không kịp chờ đợi vươn đũa. Bọn họ đã sớm ngửi mùi thức ăn này, bây giờ rốt cuộc có thể ăn rồi. Còn ruột già heo chắc khó ăn một chút nhỉ, tuy rằng ở Tiêu gia bọn họ không phải lo cơm không ngon. Nhưng phần lớn đều đã chịu khổ cực, nên cũng không ghét bỏ thứ này. Đến gần thì món ruột lợn vẫn tỏa ra mùi thơm quyến rũ quen thuộc. Cứ tưởng ăn vào sẽ thấy thơm và có mùi hắc, nhưng khi ăn vào mới thấy chẳng có mùi gì lạ cả. Cắn hai hàm răng ra là cảm giác bùi bùi, có chút dai và hơi giòn. Nấu lâu thì ruột già đã vô cùng ngon, mềm mà không bở, béo mà không ngấy. Mùi thơm của món hầm cũng theo đó nổi lên giữa môi và răng. Hoàn toàn không thể tưởng tượng được rằng họ thực sự đang ăn nội tạng lợn. Ngon, người đầu tiên nếm thử vô cùng kinh ngạc, còn là người đầu tiên nhận xét, mùi vị này ngon hơn tôi tưởng rất nhiều. Rồi tấm thứ hai, tấm thứ ba, tất cả đều là lời khen. Thiếu gia, thiếu phu nhân, Yến tiểu thư, món mày béo ngậy thật sự rất ngon, so với thịt ăn còn ngon hơn nhiều, còn ngon hơn thịt mỡ. Thịt mỡ nếu nấu không kỹ sẽ có cảm giác béo ngậy. Phần ruột này khá dai, nhưng rất dễ cắn mở, ăn rất ngon, vị thơm mặn mặn, ăn cơm tối càng thích hợp. Một thiếu niên ở hàng thứ 7 nhìn những người trước mặt, tất cả đều đang khen ngợi, trong lòng rất nghi hoặc. Đây là nịnh nọt sao? Làm thế nào mọi người lại thích món đó như vậy? Cậu bé thực ra không thích ăn nội tạng lợn. Những năm đầu cậu không bị bán vào phủ, món thịt duy nhất cậu có thể ăn chính là món này. Lúc đó quê cậu chưa có lũ lụt, nhà thỉnh thoảng mới mua được ít nội tạng về làm thịt nếm thử. Nhưng cũng vì thế mà cậu rất ghét món này. Nó thực sự không ngon, nó có mùi rất tanh. Nhưng phụ mẫu vẫn mua những thứ như này để tiết kiệm tiền xây một ngôi nhà vững chắc. phải đến khi Tết Nguyên Đán họ mới bỏ thêm vài xu để mua ít thịt mỡ. Chỉ không ngờ trong một trận lũ lụt, vô số người phải mất mạng, cậu bé mất cả cha lẫn mẹ và phải bán mình thành người làm cho Tiêu gia. Kể từ đó, cậu bé cũng không bao giờ phải chịu khổ nữa, ăn uống cũng không bạc đãi, lấy tiền lương hàng tháng có thể tự mua thịt về ăn. Coi như muốn bù đắp phần thịt mà trước đây không được ăn. Chỉ vài năm làm ở Tiêu gia khiến cậu mập lên không ít. Lần này cậu đồng ý lời đề nghị của mama cũng là vì cậu không muốn làm chủ nhân buồn. Tiêu gia đã cứu cậu bé thì giờ cậu cũng nên trả ơn. Dù sao món ấy có khó ăn đến đâu, cậu cũng đã từng ăn qua rồi. Chắc chắn mọi người cũng muốn như vậy nên mới khen ngợi thôi. Trước khi đến lượt mình, thiếu niên ấy đã dự tính trước những lời phóng đại trong đầu. Nhất định phải khoa trương hơn người trước mặt. Chẳng mấy chốc, chiếc đĩa đã đến trước mặt. Cậu bé nhanh chóng vươn đũa gắp một miếng ruột già lợn. Ăn xong, định mở miệng khen mình. Lại không muốn bị mùi hầm tràn ngập môi làm cho giật mình. Cậu bé không thốt ra được những lời đã chuẩn bị. Cậu bé nhai hai lần. Đầu lưỡi có thể cảm nhận rõ ràng vị giòn mặn của ruột béo. Không có mùi đặc biệt, không khó chịu và nó thậm chí còn rất ngon. Cậu bé đang ăn, nhưng mắt cậu đỏ hoe. Sẽ thật tuyệt nếu phụ mẫu cậu bé khi còn sống có thể ăn nội tạng lợn ngon như vậy. Yến Ngu Du đang lắng nghe cẩn thận lời của những người này. Chợt cô để ý thấy ở hàng thứ hai có một cậu bé mắt đỏ hoe. Vừa ăn vừa khóc nức nở, nhìn những người khác đa số đều bình thường. Có một số món được đưa đến tận miệng, cậu do dự một chút nhưng vẫn đợi đồ ăn. Khi đó, tất cả mọi người hai mắt tỏa sáng, nóng lòng muốn bày tỏ cảm xúc, đại khái là tán thưởng. Cậu bé ấy là người duy nhất có vẻ ngoài ưa nhìn trong đám đông. Trông khoảng 17, 18 tuổi và hơi mũm mĩm nên đôi mắt đỏ của cậu bé ấy đặc biệt dễ thấy. Yến Thu Su tò mò hỏi, người ở hàng thứ hai, tại sao lại khóc, đồ ăn khó ăn quá sao? Tạ Thanh Vận và Tiêu Hoàn Khải nghe xong lập tức đi theo. Cậu bé xấu hổ lau nước mắt, cười nói, ta nghĩ đến cha nương, khi còn nhỏ ta đã ăn nội tạng lợn, khi đó đồ ăn này không ngon. Ta chỉ một lòng muốn ăn thịt, còn cha nương cũng không có điều kiện ăn. Nay cha nương đã qua đời bố mẹ cũng ngại mua. Tết em chỉ mua một ít thôi. Giờ ăn nội tạng lợn ngon như vậy, ta chỉ nghĩ nếu cha nương được ăn thì tốt biết mấy. Trái tim của Yến Thu Su thắt lại, nàng thấy có chút chua chát. Người nghèo ở thời cổ đại nhiều hơn so với thời hiện đại. Đất nước ở kiếp trước đã trả nhiều tiền để thoát nghèo mới có thể trở nên giàu có từng chút một. Huống chi là quốc gia quân chủ này. Nàng nghẹn lại, không thể nói gì. Tạ Thanh Vận cười nói, nếu cha mẹ ngươi nhìn thấy ngươi ăn ngon như vậy, bọn họ cũng sẽ rất vui vẻ. Người chết đã ra đi, chúng ta chỉ có thể nhìn lại. Cậu bé mỉm cười hài lòng, gật đầu thật mạnh, vâng. Tiểu thư nói đúng, vì sự chậm trễ này, mọi người cũng đã ăn xong. Họ hết lời khen ngợi món này. Hơn nữa món này rẻ hơn nhiều so với thịt lợn. Lại còn ngon như vậy, tất nhiên là rất đáng mua rồi. Đại thiếu gia, thiếu phu nhân, Yến tiểu thư, một cân này ta nguyện ý trả 10 xu. 10 xu quá rẻ. Đúng vậy, 10 xu mua không nổi một cân thịt. Nhưng cái này so với thịt ăn ngon hơn nhiều. Mẹ ta trước mua một cân thịt nạc giá 20 xu. Mùi vị không được ngon lắm. Thịt mỡ nhiều dầu mỡ. Lợn nấu như thế này, ngon nhất thiên hạ. Cách chương.